định mệnh mang tên em. Chương 7, sợi dây chuyền bằng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 9:30 tối, thư viện chỉ còn lác đác vài sinh viên năm cuối ngồi học sau khi nghe xong đoạn hội thoại cuối cùng trong topic. Miên lặng lẽ đóng máy tính, cấp sách lại, cô thu dọn giấy bút, mang trả sách rồi ra về. Trời thu Hà Nội càng về khuya càng lạnh. Miên khẽ rùng mình ho một tiếng khô khốc, cô xốc lại ba lô rồi tiến về khu để xe. Bác hai đã cho cô mượn xe cắp 50 màu xanh. Chiếc xe đã cũ, lâu lâu lại như ông già khó tính, khò khè không chịu nổ máy. Nhưng với Miên đây là cả một gia tài. Nó khiến cho việc đi lại dễ dàng, không phải phụ thuộc vào xe bus. Nhất là khi cô mới kiếm được việc làm thêm, và mới đăng ký vào nhóm từ thiện của trường. Ngẫm lại, thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã 2 tháng kể từ ngày Miên khăn gói lên Hà Nội học. Cuộc sống sinh viên thật thú vị, nhưng cũng có vô vàn sự khác biệt so với thời cấp 3. Đầu tiên là chẳng ai quan tâm bạn có đọc hay không. Dù thỉnh thoảng, cũng có thầy cô khó tính điểm danh. Nhưng với đám sinh viên láo cá, thì có đến 1001 cách để trốn học an toàn. Tiếp theo là chương trình học nặng hơn, thiên về trí tuệ và sự tự học nhiều hơn. Ngay trong học kỳ đầu tiên, đám sinh viên kinh tế đã phải đối mặt với 2 môn. Mà theo như anh chị khoát trước nhận xét là vừa khoai vừa chuối. Đó là toán cao cấp 1 và 2. Tuy nhiên Miên lại rất thích thú với 2 môn này. Vì cô vốn thông minh, tư duy logic nên không gặp khó khăn trong việc nắm bắt công thức và áp dụng giải toán. Kể cả với những môn học lý thuyết như lịch sử kinh tế, địa lý kinh tế v.v. Miên cũng không dừng ở việc ghi nhớ thông thường hoặc học vẹt. Mà thường xuyên lên thư viện tìm các tài liệu đọc thêm, cô muốn tạo cho mình thói quen tự học, vì Miên biết sau này bài vở sẽ ngày càng nặng hơn, nhất là khi vào học các môn chuyên ngành. Ngoài ra các hoạt động ngoại khóa cũng sôi động, đa dạng và thiết thực hơn hồi cấp 3 rất nhiều. Trường có hơn chục câu lạc bộ, thu hút hàng trăm sinh viên tham gia. Mỗi câu lạc bộ hoạt động rất quy củ, với những quy định riêng, hoạt động hàng tuần, hàng tháng đều đặn. Miên đã rất phân vân trước những lời mời chào, mà cái nào cũng khiến người ta động lòng. Cuối cùng cô chọn tham gia câu lạc bộ nguồn nhân lực. Đây là một trong những câu lạc bộ đầu tiên của trường, là cầu nối giữa sinh viên và nhà tuyển dụng. Cũng nhờ câu lạc bộ mà Miên tìm được công việc bán thời gian trong quán phở gia truyền rất nổi tiếng tại Hà Nội. Thêm nữa, vì mong muốn được góp sức khô cộng đồng, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Miên đã đăng ký vào nhóm từ thiện chung tay. Nhóm chủ yếu hướng đến giúp đỡ các em nhỏ đường phố. Tuy thời gian eo hẹp vì phải vừa làm vừa học, nhưng với trái tim nhân hậu và lòng yêu thương con người. Cô tham gia các hoạt động của nhóm một cách năng nổ, rất được bọn trẻ yêu quý. Thư viện ở đại học cũng khác xa hoàn toàn với cái phòng con, chứa vài ba quyển sách của trường cấp 3. Thư viện chiếm một nửa tầng một cạnh hội trường, bên trong là những kệ sách lớn bằng thép không gì kê san sát. Mỗi kệ gồm 8 tầng chứa đầy sách được bọc nhựa trong, cao từ sàn lên quá đầu. Sách được phân bố từng khu riêng biệt theo chủ đề, trong đó, Miên thích nhất là tiểu thuyết và sách tiếng Anh. Khu tiểu thuyết chiếm 4 kệ chứa đầy sách cũ có mới có. Không chỉ dừng lại ở những tác phẩm kinh điển như Cuốn theo chiều gió hay Không gia đình. Miên đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu và 50 sắc thái chê kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những cuốn không bao giờ có trong thư viện trường cấp 3. Khu tiếng Anh gồm 3 kệ sách lớn và 6 máy tính dùng cho việc luyện nghe. Đây là nơi mà Miên thường ngồi lì hàng tiếng đồng hồ để học. Thứ nhất, vì sách tiếng Anh rất đắt, không dưới 100.000 một quyển. Và thường phải mua 2 đến 3 quyển mới đủ bộ. Thứ hai, cô không có bất cứ phương tiện gì để nghe. Vì vậy so với các bạn trong lớp, Miên yếu môn nghe hơn hẳn. Việc học trên thư viện là cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Mỗi ngày, sau khi học trên lớp, Miên thường đến thư viện học tới tối. Khác với các trường khác, thư viện tại trường ngoại thương luôn mở tới 10 giờ, nhằm phục vụ nhu cầu tự học cho anh chị năm cuối, và các sinh viên nội trú. Mải suy nghĩ, Miên đã tới nhà xe từ lúc nào? Bãi xe chỉ còn lác đác vài cái, những khoảng trống rộng rãi càng khiến chiếc cắp trở nên bé nhỏ và giản dị bên những chiếc xe máy đời mới sang trọng. Miên lặng lẽ dắt nó ra khỏi bãi, đưa vé cho bác bảo vệ rồi phóng xe ra đường. Hà Nội đêm thu thật đẹp, tiết trời se se lạnh. Bầu trời đêm màu xám nhạt, lơ lửng những màn sương mong manh. Màu lá dường như sẫm hơn trong màu khói mỏng, ướt át của sương đêm. Miên cho chiếc xe chậm chậm hòa vào dòng người. Mùa thu đến nhanh thật đấy, mới ngày nào Hà Nội còn ướt sũng trong những cơn mưa quê ạ. Nay trời đã hanh khô, gió heo may cùng cái lạnh đã tơi gõ cửa từng nhà. Thỉnh thoảng hương hoa sữa theo gió chợt đến, chợt đi, khiến cho những kẻ cô đơn như Miên như chính choáng say. Mùi hoa sao mà nồng nàn, ấm áp đến vậy. Đây là mùa thu đầu tiên của Miên ở Hà Nội. Trước đây cô chỉ nghe mẹ nhắc về Hà Nội với nỗi nhớ da diết khôn nguôi. Mẹ cô sinh ra vùng ngoại ô Hà Nội, rồi số phận run rủi gặp cha cô. Theo chồng về vùng duyên hải nắng gió, mẹ với tính cần cù chịu thương chịu khó của con gái Bắc vừa canh tác trồng lúa, vừa tẩy tiểu học tại trường làng. Bố cô đi làm cho công ty đóng tàu, sau chuyển sang làm công nhân trong nhà máy thủy sản. Gia đình tuy vẫn còn nghèo nhưng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Từ nhỏ Miên đã được nghe mẹ kể về Hà Nội, chính vì vậy đã dấy lên ước mơ được đi học tại thủ đô sau này. Mải nghĩ linh tinh, Miên chợt nhận ra đã gần về tới nhà. Cô cho xe rẽ vào con đường ven hồ. Theo cô, đây là con đường đẹp nhất Hà Nội. Con đường nhỏ thôi, chạy cong cong theo hồ Tây. Hai bên đường là những cây hoa bằng lăng, bàng, xen kẽ vài cây hoa ban tím, thỉnh thoảng là những cây lộc vừng. Mùa nào hoa nấy, khi những tán lá bằng lăng và ban trở nên sơ sát, thì cũng là lúc những cây bàng chuyển dần từ xanh sang vàng, rồi đỏ rực. Những cây lộc vừng lá cũng vàng đi, rụng dần. Khi lá rụng hết thì đến mùa hoa lộc vừng nở. Từng bông được chi lủng lẳng như một dải lụa mềm giữa không trung. Những cánh hoa li ti rơi rụng xuống mặt hồ đẹp không thể tả. Thỉnh thoảng Miên gặp vài đôi trai gái, nắm tên hao đi dạo dưới tán lá vàng. Đôi mắt họ trong veo, ánh lên vẻ hạnh phúc như mặt nước hồ mùa thu. Khiến Miên cũng cảm thấy cuộc đời sao mà đẹp đến thế. Gió hồ thổi vào từng cơn lồng lộng, Miên cho xe đi chậm lại cho ấm. Chiếc áo sơ mi trắng dường như quá mong manh trước gió, Miên khẽ rùng mình. Cô nhủ thầm hôm sau phải mang theo một chiếc áo khoác mỏng. Bỗng phía trước có tiếng ồn ào vọng tới, hình như là một vụ đánh nhau. Một đám bốn thằng đang quây hội đồng một thanh niên áo đen, không ngừng đấm đá nguyền rủa. Đập chết mẹ nó đi thằng khốn nạn, mày tưởng mày là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gái của tao mà cũng dám động vào à, sau mỗi tiếng chửi là một cú đá, một cú đấm. Anh chàng áo đen cũng không vượt đánh một tên ngã chúi rụi. Nhưng vì một không thể đánh lại bốn, nên về sau chỉ đủ sức thủ thế trước những đòn tấn công tới tấp. Con đường ven hồ thường vắng lặng, đám du côn rất hay tụ tập đua xe, đánh võng. Những vụ đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Miên định cho xe rẽ sang con đường khác, nhưng vội khựng lại, chiếc SH đen nằm đằng kia nhìn quen quen. Đúng là biển số xe của Nam rồi. Miên cố gắng nhìn lại kỹ hơn, nhận ra Nam đang nằm ôm đầu dưới đất. Bốn thằng du côn được dịp đấm đá túi bụi vào mặt và người anh. Miên cố gắng trấn tĩnh, phải làm gì bây giờ? Bỏ đi thì không nỡ, nhưng trong hoàn cảnh này cô bối rối không biết phải làm sao. Chợt có tiếng động cơ xe lại gần, hình như có ai đó đang tới. Một tia sáng lóe lên trong đầu Miên, nhân cơ hội này cô hít một hơi thật sâu rồi hét to. Dừng lại, mấy thằng kia, dừng lại, đám du côn quay lại nhìn Miên. Một thằng trong đám lên tiếng, biến con mẹ mày đi. Không phải chuyện của mày. Tiếng động cơ càng gần hơn. Miên cố gắng lấy giọng bình tĩnh nhất có thể. Cơ động đang đến đấy. Tôi gọi 113 rồi. Khôn hồn mau biến đi. Thấy bọn chúng chần chừ có vẻ không tần. Miên bỏ xe chạy về hướng xe đang đi tới. Miệng hô to. Cướp, cướp, các anh ơi, nhanh lên. Cứu tôi với. Cướp, cướp. Lúc này chiếc xe máy xa lạ tới khá gần, đèn chiếu loang loáng trên đường. Đám du côn tuy không tin Miên, nhưng cũng không muốn phiền phức. Nam bị đánh cho tơi tả, nằm im dưới đất, bọn chúng cũng thả mãn, liền hò nho bỏ chạy. Trước khi đi một thằng còn đạp anh một cái. Chấm, con mẹ, mày nhớ mặt ông. Miên thấy chúng đi khuất liền chạy lại bên Nam. Cô kinh hoàng khi thấy mặt anh bê bết máu. Nam cũng rất ngạc nhiên khi thấy cô. Anh thều thào, là Miên à, giúp tôi đứng dậy. Nam níu áo Miên, cố đứng lên. Anh kéo mạnh khiến chiếc cúc trên cùng bật ra, cổ áo bị lệch sang một bên. Để lộ bầu ngực trắng tinh cùng sợi dây chuyền mà Miên luôn cất kỹ. Cô chỉ mới đeo khi nhập học, sợi dây bằng bạc có mặt hình ngôi sao năm cánh, nhưng đã gãy mất hai. Khi nhìn thấy sợi dây, khuôn mặt Nam thất thần, hoảng hốt như thấy vật gì lạ lắm. Anh đưa tay muốn giật lấy, xem cho kỹ. Hành động này khiến Miên bất ngờ, vội nhảy sang một bên tránh. Cô nghĩ rằng Nam tuy mới bị đánh bầm dập nhưng vẫn muốn. Sờ ngực cô, đúng là chứng nào tật nấy, đồ vô ơn. Dám sàm sỡ khi mà vài phút trước mình vừa mới cứu anh ta. Miên tức giận giáng cho Nam một phát tát thẳng tay. Đồ tôi, đáng lẽ tôi phải để cho bọn chúng giết anh luôn. Chẳng ngờ cú tát như giọt nước tràn ly. Nam quá mệt mỏi và đau đớn, ngã lăn ra đất bất tỉnh trước sự hoảng hốt và bất ngờ của Miên. Biệt thự màu trắng trong buổi trưa hè, cái nóng oi bức đến nghẹt thở. quạt trần dù quay hết công suất cũng không thể xua tan cái nóng. Thằng bé con thức dậy, áo nó ướt nhẹp mồ hôi. Đầu vẫn còn nhức vì cơn sốt từ tối qua. Nó mếu máo khóc đòi mẹ. Mẹ ơi, vú ơi, con khát quá. Hu, hu, căn nhà vắng lặng không tiếng trả lời. Nó nhớ ra bác hai đã đi về quê. Thằng bé muốn uống nước. Nó cũng muốn có mẹ, muốn được mẹ ôm vào lòng, đắp khăn lên trán nó, đưa thuốc cho nó uống. Thằng bé lảo đảo bước xuống giường. Nó đi tìm mẹ, căn nhà rộng quá, nó đi sang phòng khách không thấy mẹ, bếp cũng không có ai. Nó bước lên thang gác tiến về phòng ngủ của bố mẹ, cửa phòng khép hờ có tiếng rên khe khẽ, tiếng thở gấp gáp. Thằng bé tò mò nhìn qua khe cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai như mẹ thế nhỉ? Đúng là mẹ nó thật, nhưng với cái cách lần đầu tiên nó thấy. Ngay trước mặt nó, cách khoảng 2 mét. Mẹ nó tóc tai rối bời, không một mảnh vải che thân, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đang ngồi lên một người đàn ông xa lạ. Cái cơ thể ấy đang uốn cong mình trong mỗi cử động lên xuống. Gương mặt mẹ nó tái đi, đê mê trong cơn đau xác thịt. Khuôn miệng trái tim bật ra tiếng rên khe khẽ đứt đoạn, thằng bé như bị thôi miên, nó cứ đứng ngây ra đó mà nhìn. Người đàn ông xa lạ đang siết chặt hông mẹ nó, ông ta bóp mạnh khiến cho mông mẹ nó đỏ hồng lên. Bà rên rỉ gọi tên ông, sung sướng khi cảm nhận được cái bên trong cửa mình đang cương cứng, mạnh mẽ, không thuyên giảm. Chứng kiến cái hành động đầy bản năng của mẹ, khiến nó cảm thấy xấu hổ. Nhưng nó vẫn đứng im tại chỗ, như một tên ăn cắp nhớn nhác sợ bị bắt quả tang đang rình mò bí mật của kẻ khác. Hai con người bên trong đang vào lúc cao trào, mẹ nó cử động nhanh và mạnh hơn. Rồi như đã đến đúng lúc, mẹ nó gào lên như con mèo hoang điên dại, mái tóc sổ tung, buông xuống gương mặt xinh đẹp. Người đàn ông dướn mình ôm chầm lấy mẹ nó, rồi kiệt sức ngã gục. Hai con người trong phòng hoàn toàn thỏa mãn. Ngoài cửa, khuôn mặt thằng bé ướt đẫm nước mắt. Nó khóc nấc lên, rồi như vỡ òa. Nó gào lên, to thật là to, chấm, bốp, tiếng động vang lên khô khốc. Cái tát quá mạnh, mẹ nó ngã ngục xuống nền phòng khách như một thân cây gãy đổ. Khuôn mặt đau đớn và khổ sở. Đôi mắt cha nó vằn lên tia đỏ tức tối. Con đàn bà khốn nạn, làm đĩ trước mặt con có thích không? Mặt mẹ nó méo đi, rúm gió trong nỗi đau đớn tủi nhục. Anh biết em đã hết yêu anh rồi mà. Buông tha cho em đi. Em muốn tự do. Cha nó nâng cốc rượu lên uống một tơi hết sạch, rồi ném thẳng cái cốc vào tường vỡ nát. Ông gầm lên, cút đi, con đĩ. Mẹ nó hoảng hốt lao ra khỏi phòng. Sững lại một giây khi nhìn thấy hai anh em nó. Rồi bà quay mặt đi, đầy quyết tâm. Rất nhanh, bà chạy ra khỏi cửa. Hoàng Sơn đuổi theo, cố gắng níu lấy người mẹ mà anh yêu quý. Nhưng bà chạy nhanh quá, dường như sự tự do và tiếng gọi tình yêu đã chiến thắng tình mẫu tử. Hoàng Nam đứng nhìn theo. Một lát sau Sơn đi vào. Vừa đi vừa khóc, Nam chạy lại bên anh hỏi. Mẹ đâu anh? Sơn bất ngờ hất thằng em ra, rồi tát trô nó một cái đau điếng. Tại mày, tất cả vì mày mà mẹ bỏ đi. Tao ghét mày. Thằng bé Nam gục xuống, khóc nấc lên. Nó không đau vì cái tát mà đau vì sự cô đơn. Nó chợt nhận ra trên đời này không còn ai yêu, không còn ai cần tới nó nữa. Nó cứ ngồi ôm mặt khóc mãi thôi. Nam giật mình tỉnh giấc áo ướt đẫm mồ hôi, hai giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Cơn ác mộng kinh khủng quá, như một thước phim quay chậm về một quãng ký ức, một khoảng thời gian mà anh muốn chôn chặt đè sâu, không bao giờ nhớ đến. Không hiểu sao, ngày hôm nay anh lại mơ thấy nó, có lẽ là do sợi dây chuyền. Đúng rồi, sợi dây bạc anh thấy ở đâu ấy nhỉ? À, phải rồi, trên cổ Mộc Miên. Mộc Miên đâu rồi? Mình đang ở đâu đây? Lúc này Nam mới nhìn quanh, hình nhanh đang ở trong bệnh viện, căn phòng anh nằm hôi mùi thuốc sát trùng và trắng toát lạnh lẽo. Nam cảm thấy khát, anh với tay lấy cốc nước trên bàn. Nhưng vội hụt lại vì đau, cánh tay phải của anh bị băng trắng xóa, và nẹp cố định. Mỗi cử động đều gây đau đớn. Đúng lúc đó, Miên đi vào, cô cầm theo một cặp lồng cơm và một túi trái cây. Thấy Nam đã tỉnh, Miên lật đật chạy lại hỏi thăm, cậu cảm thấy thế nào rồi? Có đau lắm không? Đương nhiên là đau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi đâu thế? Tôi sắp chết khát rồi đây. Nam giả vờ cau có. Dù trong lòng anh cảm thấy yên tâm, sự hoang mang bay đâu mất khi thấy Miên đến bên cạnh. Tôi thấy cậu còn ngủ say nên chạy về nhà nấu cháo. Xem này, nóng hổi vừa thổi vừa ăn nhé. Miên cười hì hì cầu tay, giơ cặp lồng lên cho Nam xem. Rồi mang cốc nước cho anh uống. Mới sáng ra cô không mua cãi cọ với tên đàn ông vừa dâm ô vừa vô ơn này. Đây là bệnh viện nào thế? Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Sao cô mang tôi đến đây được? Anh Sơn có biết không? Nam tò mò hỏi, tối qua sau khi cậu ngất, tôi lục điện thoại của cậu gọi cho anh Sơn, anh ấy đưa cậu vào đây. May là cô ta cũng khá thông minh, cậu thầm nghĩ, bây giờ Nam mới nhận ra cậu đói khủng khiếp, bụng sôi lên ù ngục. Từ tối qua tới giờ cậu chỉ uống rượu và ăn trái cây, chứ chưa có hột cơm vào bụng. Miên, tôi đói, cho tôi ăn đi, cậu cứ mở mắt ra là than đói, và cứ nhìn thấy tôi là đòi ăn thôi. Miên giả vờ than vãn, nhưng tay vẫn thoăn thoắt mở cặp lồng, múc cháo ra bát cho nguội bớt. Nam quay sang nhìn trộm Miên, hôm nay cô buộc tóc đuôi gà cao trên đỉnh đầu, vài sợi tóc con rủ nhẹ xuống gương mặt. Đôi mắt to khi nhìn nghiêng thấy rõ hàng mi cong vút. Làn da trắng, hồng lên dưới ánh nắng hắt ra từ cửa sổ. Một vẻ đẹp đơn giản và có chút gì đó thánh thiện mà lần đầu Nam nhận thấy. Khi Miên quay sang, Nam bối rối quay mặt đi, giả bộ như vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. E hèm, hôm nay trời nắng to nhỉ. Miên khẽ đưa mắt ra ngoài khung cửa. Bầu trời cao và trong xanh, nắng mùa thu vàng nhẹ. Dường như chỉ đủ làm cho những chiếc lá lấp lánh sáng. Một ngày chủ nhật tuyệt vời để đi chơi, và là một ngày đáng buồn khi phải ở trong bệnh viện. Miên khẽ thở dài, một ngày đẹp trời đấy chứ. Nam nhận ra một nét thoáng buồn trên gương mặt Miên. Cô đã luôn bận rộn suốt các ngày trong tuần, chỉ có chủ nhật để đi gặp bạn bè. Thật tội nghiệp khi phải vào đây chăm sóc cho anh. Nam cũng muốn nói lời cảm ơn Miên vì đã giúp đỡ anh ngày hôm qua. Nhưng bản tính cao ngạo, ích kỷ khiến anh ngại ngùng không mở lời được. Cô ta dám tát mình một cái đấy thôi. Coi như là huề, Nam phải tự an ủi mình đi như thế. Há miệng ra nào, Miên đã tới bên anh từ lúc nào. Cô đưa thìa cháo đã nguội bớt về phía anh. Nam giật mình, há miệng ăn ngon lành. Cháo thịt bằm với tiêu hành tuy đơn giản nhưng rất ngọt, hương vị đậm đà vừa miệng. Đúng là Miên rất giỏi nấu ăn. Nam thầm nghĩ, anh tranh bạn gái người ta hả? Cái gì cơ? Nam ngạc nhiên không hiểu Miên đang nói về chuyện gì. Tôi nghe mấy thằng du côn kia mắng anh về chuyện đó. Nam chợt hiểu ra vấn đề. Anh phá lên cười trước sự ngạc nhiên của Miên. Tôi không tranh giành, đám con gái tự nhảy vào gường của tôi. Nhiều không kể xiết, thề với cô, là đến giờ tôi còn không biết bạn gái của thằng đấy là ai. Ha ha, Miên tròn mắt nhìn Nam, thật là một người không biết xấu hổ. Cô múc một thìa cháo nóng hổi ở dưới đáy bát đút cho Nam. Khiến anh la oai oái vì bỏng. Quái, cháo gì mà nóng thế? Xin lỗi, tôi tưởng anh không biết xấu hổ thì cũng không biết nóng cơ. Nam cay cú nhìn Miên tức tối. Cô cũng nhìn lại đầy thách thức, cảm giác như không khí giữa hai người có thể tuê rơ lửa vậy. Đúng lúc đó Sơn đi vào, vẫn với phong thái thư sinh nhẹ nhàng. Anh cầm theo mấy tờ báo và iPad cho Nam. Anh ngạc nhiên khi thấy Miên và Nam đang gườm gườm nhìn nhau. Hai đứa làm gì mà nhìn nhau đắm đuối thế? Thấy Sơn, Miên cố mỉm cười tỏ vẻ bình thường. Tốt nhất là nên ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cứ nói chuyện với tên dâm ô, biến thái này thì chẳng mấy chốc mình sẽ đánh bệnh nhân mất. Như thế thật ngại với anh Sơn. Nam cũng tức tối, im lặng ngồi ăn. Anh chợt thấy cháo giảm độ ngần đi mất mấy phần. Em thấy sao rồi? Sơn quay sang nhìn Nam. Ổn thôi, chắc không đến nỗi chết. Em chỉ bị thương vùng mềm. Tay bị chật khớp chút thôi. Không sao hết, tối qua ngủ ngon không? Ờ ngon, Nam thản nhiên trả lời. Mặt không chút cảm xúc. Bác sĩ tối qua đã tiêm thuốc giảm đau và an thần cho em dãnh ngủ. Em có sốt không? Sơn định đặt tay lên trán sờ xem Nam có nóng sốt hay không. Nhưng Nam giả bộ vơi lấy tờ báo trên bàn, để tránh cái hành động tình cảm của Sơn dành cho mình. Không biết từ bao giờ, hai anh im bỗng ngại khi bày tỏ quan tâm với nhau. Miên cũng nhận ra sự ngượng ngùng giữa hai người. Cô luôn cảm thấy gia đình này kỳ lạ, sợi dây liên kết thật lỏng lẻo. Tuy nhiên, cô biết Sơn rất thương em. Ngày hôm qua, anh lao ngay đến bên Nam, nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện tốt nhất gần nhất. Thúc giục bác sĩ cấp cứu chăm sóc cho Nam, và dù bác sĩ chẩn đoán Nam không sao, anh vẫn bắt phải làm đầy đủ xét nghiệm, rồi lấy phòng bệnh VIP nhất và đặt riêng một bác sĩ theo dõi đặc biệt. Tối qua, đôi khi Miên bắt gặp Sơn ngồi cạnh Nam gương mặt lo lắng, ánh mắt buồn bã. Dường như anh cảm thấy mình có lỗi khi Nam ngày càng quậy phá. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Sơn, Miên thấy dâng lên một niềm thương cảm. Anh phải từ bỏ đam mê để gánh vác công việc kinh doanh đầy áp lực mệt mỏi, đã thế lâu lâu phải đi giải quyết hậu quả cho thằng em ngang ngược. Miên hôm nay có phải đi đâu không? Sơn quay sang hỏi Miên. Miên cho Nam ăn xong, đang dọn dẹp và nghĩ linh tinh. Bị hỏi bất ngờ cô giật mình trả lời. Em á, dạ không ạ, thế nhờ em ở lại với Nam nhé. Anh phải đi gặp đối tác, tối anh sẽ tới cho em về. Miên khẽ mỉm cười gật đầu, cô không thể từ chối bất cứ điều gì từ con người dễ thương này. Sơn quay sang căn dặn vài ba điều với Nam rồi bỏ đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Miên vơi lấy tờ báo, giả bộ ngồi đọc chăm chú. Cô ước gì Nam cũng ngoan ngoãn đọc báo, nhưng mỗi lần liếc mắt về phía anh, Miên đều bắt gặp cái nhìn nửa như tò mò, nửa như đánh giá của Nam. Anh làm gì mà ngó tôi chằm chằm vậy? Cuối cùng, không thể chịu được hơn nữa. Miên gắt lên, tôi đang nghĩ xem cô lấy sức lực từ đâu. Người thì như cái ạt mít, thế mà tát một phát là tôi ngất liền. Kinh dị thật, Miên đỏ mặt ngại ngùng. Ai bảo anh dê tôi? Ai dê cơ, tôi, Nam định giải thích cho Miên, nhưng rồi lại thôi. Đối với anh bây giờ, Miên có đánh giá anh xấu thêm cũng không sao. Đằng nào thì hình ảnh của anh trong mắt cô cũng nát như tương bần. Quan trọng là anh muốn xem lại sợi dây chuyền. Tối qua trong thứ ánh sáng mờ mờ, mắt thì hoa lên vì mất máu, có thể anh nhìn lầm. Sợi dây chuyền bạc chỉ là một ảo ảnh. À ừm, công nhận cả người cô chỉ có mỗi. Quả cam là đẹp, Nam cố tình đánh lạc hướng. Còn Miên thì mặt đỏ như gấc chín. Lần này không phải vì ngại mà vì cô quá tức giận. Chưa bao giờ cô gặp một ai trơ trẽn như Nam. Với cá tính thẳng thắn của một người sinh cung Bạch Dương, cô rất muốn chỉ thẳng vào mặt anh mà tổng xỉ vả cho vài liên hoàn cước. Nhưng Miên cố kìm lại. Cô phải niệm thần chú trong đầu. Bình tĩnh, không được đánh bệnh nhân, không được đánh bệnh nhân. Miên này, tối qua tôi thấy cô đeo một sợi dây chuyền phải không? Nghe Nam hỏi, Miên giật mình trả lời. À ừ, có sao không? Ừm, không sao, tôi thấy nó đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cho tôi xem được không? Giọng Nam hơi run run, Miên rất ngạc nhiên. Sợi dây chuyền cô đeo, nhìn xuôi nhìn ngược cũng xấu xí. Thế nhưng Nam lại khen đẹp và đòi xem. Đúng là chuyện lạ, tuy nhiên, cô vẫn tháo ra đưa cho Nam. Đây này, xem xong trả cho tôi. Không biết Miên có nhìn nhầm không? Nhưng cô thoáng thấy, đôi tay Nam run lên khi cầm sợi dây. Ánh mắt xa xăm, và có chút buồn. Cậu nâng niu sợi dây và nhẹ nhàng sờ lên mặt ngôi sao đã gãy mất hai cánh. Nam dựa lưng vào tường thở mạnh. Cậu ổn chứ? Miên thấy Nam có biểu hiện lạ nên hỏi. Tôi ổn, cô lấy sợi dây này ở đâu ra? Nam trả lời mà giọng khàn đi vì hồi hộp. Lấy ở đâu gì chứ? Tôi được tặng đấy, nó là kỳ vậy may mắn của tôi. Nam nghe thế giật mình, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Miên xem cô nói thật hay không. Đôi mắt Miên to và trong veo, cái nhìn thẳng thắn. Đôi mắt của người không biết nói dối. Bạn trai tặng à, không phải bạn trai, nhưng là một người quan trọng đối với tôi. Miên khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ mơ màng. Mà anh quan tâm làm gì? Xem xong chưa trả lại cho tôi. Nam vẫn nắm chặt sợi dây. Biểu hiện của Nam có chút bối rối kỳ lạ mà Miên không hiểu tại sao. Tôi mệt rồi, tôi sẽ ngủ vài tiếng. Trong lúc đó, cô tranh thủ về nhà lấy thêm quần áo cho tôi. Xem có gì ăn mang thêm đến nữa. Sợi dây này tôi mượn một lát, sẽ trả lại sau. Miên nghe thế vô cùng mừng rỡ. Thoát khỏi cơn ác mộng mấy tiếng thật may mắn. Cô vội vàng đứng lên lấy túi ra về. Trước khi đóng cửa chợt nhớ ra việc quan trọng, cô quay lại nhắc nhớ giữ sợi dây cẩn thận. Bùa may mắn của tôi đấy. Chỉ khi nhìn thấy cái gật đầu của Nầm, Miên mới an tâm bỏ đi. Còn lại một mình trong phòng, Nam vơi lấy cái ví của anh để trên bàn, lôi ra một cái túi nhỏ. Anh tháo nút cài, lấy ra hai cánh đã gãy của một ngôi sao. Và khi gắn với mặt dây chuyền của Miên, một hình ngôi sao năm cánh nguyên vẹn hiện ra, như chưa bao giờ bị gãy. Nam sờ vào vết sần sùi, thỉnh thoảng lại đưa sợi dây lên ngắm. Nó mở ra cho cậu một khoảng ký ức về một mùa hè đẹp nhất trong quãng tuổi thơ tăm tối. Cách chương.